Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, có còn vương pháp hay không? Đồng, không đợi đệ tử nội môn Quách Thành Hữu này nói hết lời. Cổ Uyên một bàn tay liền quất vào trên mặt đối phương. Lập tức Quách Thành Hữu chu lên thanh âm liền im bặt mà dừng. Miệng hắn răng hỗn tạp máu tươi lập tức liền phun tới. Đơn giản chính là miệng đầy máu tươi, khuôn mặt đều sưng phồng lên, như là lên men màn thầu đồng dạng. Còn ở nơi này chu lên, lại để nửa câu, ta liền phế bỏ ngươi. Cổ Uyên ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem Quách Thành Hữu. Ngươi, nghe nói như thế, Quách Thành Hữu liều mạng đóng chặt miệng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không dám phát ra. Nội tâm của hắn cảm thấy từng đợt sợ hãi. Nếu là mình còn dám kêu lên nửa câu thanh âm, nói không chừng thật đúng là bị phế. Nội tâm của hắn lại là biệt khuất, lại là hối hận. Đây đối với hắn tới nói bị một cái đệ tử ngoại môn làm nhục như vậy, giống như cháu trai đồng dạng, đây quả thực là trước đó chưa từng có. Giờ phút này nội tâm của hắn phẫn hận căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồ hỗn trướng, thật ngông cuồng, ngay cả đệ tử nội môn cũng dám làm nhục như vậy. Động thủ, làm chết tiểu tử này. Mặt khác 8 cái đệ tử nội môn thấy thế, từng cái đều là giận tím mặt. Chỉ là đệ tử ngoại môn lại dám làm nhục như vậy đệ tử nội môn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, bọn hắn lập tức liền xuất thủ, hướng phía Cổ Uyên tập sát mà đến. Từng cái đều thi triển ra trên người mình võ công, có thể là quyền pháp, có thể là thối pháp, có thể là trưởng pháp, có thể là đao pháp vân vân. Từng cái đều là hung ác độc ác, giống như là con sói đói. Tản mát ra thảm liệt khí tức, ma ảnh bộ. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên thân hình lóe lên, thi triển ma ảnh bộ, thân pháp giống như quỷ mị, bởi vì tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ có thể ở người trong võng mạc lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đồng thời hắn cũng hướng phía đám đệ tử nội môn này oanh sát ra ngoài. Trong nháy mắt liền oanh sát ra 8 quyền. Cái gì? 8 cái đệ tử nội môn tóc gáy dựng lên, cảm thấy nguy cơ lớn lao. Bọn hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình căn bản không nhìn thấy Cổ Uyên thân ảnh, vẻn vẹn nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, hư hư thật thật, thật thật giả giả, tựa như quỷ mị. Không đợi bọn hắn tìm tới Cổ Uyên chân thân, lúc này Cổ Uyên một quyền oanh sát mà đến. Đây là Ma Sát Tông tuyệt học Kim Cương Tu La Quyền, ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, trực tiếp liền đánh trúng vào bộ ngực của bọn hắn. A! Lập tức, 8 tên đệ tử nội môn này còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ cảm thấy nhận thân thể của mình giống như bị hồng thủy va chạm đồng dạng, sinh ra dễ như trở bàn tay hiệu quả. Thân thể của bọn hắn cơ hồ là không bị khống chế đồng dạng hướng phía sau bay ngược đi qua. Đồng thời nắm đấm ẩn chứa 7 loại khác biệt kinh đạo, trong nháy mắt thẩm thấu thân thể bọn họ các nơi địa phương. Lồng ngực xương sườn trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Cho dù là bọn hắn là thối cốt cảnh võ giả, có được mình đồng ra sát, cũng không chịu nổi hung mãnh như vậy quyền kinh. Mỗi một cái đều là dạng này bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất, trọn vẹn trượt 20 mét. Lúc này mới đâm vào phụ cận trên một cây đại thụ. Lúc này mới cuối cùng dừng lại, thổi phù một tiếng, 8 cái đệ tử nội môn đồng thời phun ra máu tươi. Giống như không cần tiền giống như, đầy đất phun ra, máu đỏ tươi quả thực là vung vãi đầy đất. Bọn hắn từng cái đều là hơi thở mong manh, ngã trên mặt đất không thể động đậy, rốt cuộc không có cách nào làm ra bất kỳ phản kích. Cái này, chung quanh Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn thấy cảnh này, kinh ngạc đến cái cằm đều kém chút rớt xuống. 8 cái thối cốt cảnh đệ tử nội môn thế mà giống như trứng gà bị Cổ Uyên này một quyền đánh cho tàn phế, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này nói, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Từng cái nhân cao mã đại, lại là Ma Sát Tông kẻ ra đời, tu vi cao đến hù chết người, có phải hay không khi dễ ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, tính cách lại nhu nhược, liền muốn ỷ vào lớn tuổi đến lừa ta. Cổ Uyên ngửa mặt lên trời thở dài, thôi được, hôm nay ta liền lấy các ngươi đến lập uy, đem bọn ngươi toàn bộ phế đi, giết gà dọa khỉ, để Ma Sát Tông từ trên xuống dưới biết ta không phải dễ bắt nạt. Nghe nói như thế, bên cạnh một đám Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn khóe miệng co giật, từng cái đều là im lặng. Tiểu tử này ra mặt thật sự là quá dày, thật sự là tương đương không biết xấu hổ. Hiện tại người nào không biết ra hỏa này hung uy cái thế, chính là ma đầu trong ma đầu, ngay cả đệ tử nội môn đều không để vào mắt, ai còn dám xem thường Cổ Uyên a? Đã có thể tại trong ngoại môn xưng vương xưng bá. Nói thật, nếu như không phải những đệ tử nội môn này mà nói, căn bản không ai dám đắc tội ma đầu đáng sợ này. Không, không cần, tha ta, tha chúng ta một cái mạng chó đi, không cần phế đi chúng ta. Nghe nói như thế, Quách Thành Hữu đám người nhất thời dọa đến gần chết, mặt xám như cho. Nếu như bọn hắn võ công bị phế mà nói, đối với võ giả tới nói, đơn giản so chết còn thảm, dù sao không có võ công bảo vệ mình. Trước đó bọn hắn đắc tội những người kia, chỉ sợ cũng sẽ không tha bọn hắn, mà lại Ma Sát Tông cũng sẽ không che chở bất luận cái gì phế vật. Cả đám đều sẽ bị trục xuất sư môn, đến lúc đó bọn hắn liền thật là sống không bằng chết. Bọn hắn chỗ nào có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh? Đúng a, Cổ huynh, nghĩ lại a, ngay lúc này, Thường Thiện, Địch Bưu, Tề Minh ba người từ giữa đám người đi ra, đi vào Cổ Uyên trước mặt, mở miệng nói, mặc dù Quách sư huynh bọn người 10 phần đáng giận, nhưng là Ma Sát Tông môn quy xâm nghiêm, nếu là ở nơi này phế đi mấy người bọn hắn mà nói, sợ rằng sẽ bị Ma Sát Tông trưởng lão hung hăng trừng phạt. Làm như vậy thật sự là được không bù mất, bọn hắn ý đồ khuyên can Cổ Uyên. Dù sao Ma Sát Tông nghiêm cấm tại môn phái nội đấu, chuyện này khả năng gây bất lợi cho Cổ Uyên. Quách Thành Hữu đám người nhất thời chính là một trận cảm kích, tranh thủ thời gian ngăn cản cái tên điên này đi, bằng không mà nói bọn hắn liền lạnh. Cái gì? Bọn hắn tới cửa tìm nện, còn muốn bức bách ta cướp đi trên người của ta Bồi Nguyên Đan, đây là muốn khi dễ ta thế đơn lực bạc, khi dễ ta dáng người nhỏ gầy, yếu đuối, hiện tại thế mà còn muốn ta buông tha bọn hắn. Thế giới này còn có vương pháp hay không? Chẳng lẽ liền không có chủ trì công bằng chính nghĩa địa phương sao? Cổ Uyên có chút tức giận, bên cạnh một đám Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nơi này chính là ma môn Ma Sát Tông, nơi nào có cái gì vương pháp, mà lại ngươi cái tên này chính là cái ma đầu, làm sự tình đã là vô pháp vô thiên, thế mà còn muốn vương pháp, còn muốn chủ trì công bằng chính nghĩa, đến cùng còn muốn mặt không biết xấu hổ. Đương nhiên, con người của ta 10 phần nho nhã, rất có thánh hiền thời cổ phong phạm, cũng là người 10 phần đoàn kết hữu ái. Đối với môn phái sư huynh đệ cũng là không gì sánh được kính yêu. Mặc dù thật là của các ngươi phạm vào sai lầm không thể tha thứ, nhưng là cũng không phải không thể cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Dù sao người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Cổ Uyên lời nói xoay chuyển, nhìn xem Quách Thành Hữu bọn người, duỗi ra hai đầu ngón tay, 2000 công. Chỉ cần mỗi người các ngươi cho ra môn phái cống hiến 2000 công, các ngươi liền có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, từ nơi này an toàn rời đi. hắn định dùng tiền đến giải quyết lần này vấn đề. 2000 công, nghe nói như thế, Quách Thành Hữu hét dầm lên, vô cùng phẫn nộ, con mẹ nó ngươi đây là đang đoạt, có biết hay không 2000 công giá trị bao nhiêu không? Ngươi còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.